Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1004, chương 1006. Vì cái gì có người ưa thích muốn chết? Ông, Vệ Tử Thanh vừa nói. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần cỗ chấn. Đó là một loại vô thượng khí thế. Có rất ít người biết đấu thánh thực lực chân chính đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng là bọn họ hiện tại giống như loáng thoáng minh bạch. Đó là một loại từng câu từng chữ đủ để thiên biến hóa vô thượng thần uy. Nhị Thiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn là nhất có thể cảm nhận được cái này uy áp bên trong kinh khủng. Người khác chỉ là hơi bị ảnh hưởng thôi. Thế nhưng là hắn cũng là bị gấp chằm chằm vị kia. Phốc, chỉ là một câu. Nhị Thiên Tôn chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên bị cái gì cho đánh trúng bình thường. Một ngụm máu tươi vậy mà trực tiếp phun tới. Thật mạnh, chăm chú chỉ là một câu. Một cái uy áp, vậy mà để một cái bán thánh trực tiếp thổ huyết. Cái này, đây chính là đấu thánh thủ đoạn sao? Không nghĩ tới, tiểu cô nương này sư phụ. Vậy mà như thế kinh khủng. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm. Đó là một loại e ngại. Vậy là một loại sùng bái. Đấu thánh a, đây là bọn họ cả một đời đều không gặp được tồn tại. Mà bây giờ, hắn đang ở trước mắt. Vẫn là một cái phẫn nộ đấu thánh. Cái này Nhị Thiên Tôn. Xong đời. Tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ như vậy. Đã không hề nghi ngờ. Bản thánh, ta... Nhị Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiện tại đã hối hận. Hối hận mình vừa mới tại sao phải đến. Đây chính là đấu thánh Nga. Mà mình chỉ là một cái bán thánh. Làm sao có thể là đối thủ của hắn? Xem ra, ngươi là sẽ không ở nói. Vệ Tử Thanh lạnh cười nhìn lấy Nhị Thiên Tôn. Đã như vậy chúng ta cầm. Cũng nên tính được rồi. Già Nam học viện. Còn có đệ tử ta thù. Một cỗ bẩm liệt sát cơ trên người Vệ Tử Thanh uẩn lượng lấy. Tiểu Y Tiên còn có Thanh Lân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Vệ Tử Thanh như vậy sinh khí. Ầm ầm, bản là bởi vì đan kiếp đã qua mây đen. Cấp tốc tràn ngập, toàn bộ thiên khung vẫn là đen kịt xuống tới. Mây đen bao phủ, vô số lôi đình, bắt đầu bộc phát, tại trong mây đen cuồn cuộn lấy. Tất cả mọi người toàn thân run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, từng câu từng chữ, dẫn động thiên biến hóa. Cái này sát khí, thực lực này, mồ hôi lạnh, không chỉ là từ Nhị Thiên Tôn cái trán chảy xuống. Tất cả mọi người cũng giống như thế, càng có thậm chí, từng cái chịu đựng không nổi thiên địa này uy áp, trực tiếp quỳ xuống. Ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là hồn điện hai tôn giả, điện chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Nhị Thiên Tôn hoảng sợ, hắn cảm nhận được một cỗ cực mạnh sát cơ tại bao phủ mình. Tử vong nguy cơ khủng bố như thế, hồn diệt sinh, người yên tâm, hắn rất nhanh liền sẽ đi tìm ngươi. Trên hoàng tuyền lộ, toàn bộ hồn điện, sẽ cùng tùy ngươi bước chân. Vệ Tử Thanh lạnh lùng một cười, vẫy tay một chỉ thương khung, ầm ầm, trong mây đen lôi đình ầm vang rơi xuống. Toàn bộ thế giới bị chiếu sáng. Cái kia một tia chớp có chừng thô to như thùng nước lớn. Mang theo vô tận hủy diệt khí thế. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, trực chỉ Nhị Thiên Tôn vị trí. Không tốt, Nhị Thiên Tôn vô cùng hoảng sợ. Quay người liền muốn xé mở hư không bỏ chạy. Nhưng cái kia lôi điện liền phảng phất có được ý thức bình thường. Đi sát đằng sau lấy Nhị Thiên Tôn. Ầm ầm, không. Nhị Thiên Tôn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể tại cái kia linh hồn phía dưới, ầm vang bị nghiền nát, thậm chí ngay cả linh hồn, đều không có để lại. Tĩnh, chết bình thường là yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem một màn này. Cái này, đây chính là đấu thánh uy lực sao? Phải biết cái kia hai tôn giả thế nhưng là một cái bán thánh. Thế nhưng là liền là ngay cả một đạo chỉ là lôi điện. Cũng vô pháp ngăn trở, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một đám hồn điện người phản ứng lại đây, không nói hai lời, quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là trốn được sao? Tại bọn họ vừa động trong nháy mắt, lại là mấy đạo lôi đình rơi xuống. Bất quá chỉ là đấu tông đấu tôn tu vì bọn họ. thậm chí là liền âm thanh cũng không có phát ra, liền trực tiếp biến mất. Trên đài cao, Huyền Không Tử còn có cái kia bán thánh cự đầu, trên mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân run rẩy. Đây chính là đấu thánh sao? Thật là khủng khiếp. Nhưng đúng vào lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố hắc ám lực lượng linh hồn đột nhiên xuất hiện. Loại khí tức kia rất âm u, rất khủng bố, thậm chí liền thiên địa cũng vì đó hơi phai mờ đi bắt đầu. Lực lượng này là không tốt, là hồn điện phó điện chủ. Hắn vậy mà tới, đây chính là tam tinh đấu thánh tồn tại. Vệ Tử Thanh ánh mắt vậy là khẽ híp một cái lên. Lập tức, trên mặt lộ ra tiếu dung. Là ai? Giết ta hồn điện nhị thiên tôn. Hư không vỡ vụn, kinh khủng lỗ sâu trực tiếp sinh thành. Ở nơi đó, lại một cái toàn thân bao phủ tại hắc ám vũ khí phía dưới nam tử ra hiện ra tại đó. Hắn lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ quảng trường. Cái kia một cỗ khí thế, xa so với vừa mới nhị thiên tôn tới càng khủng bố hơn. Thậm chí có thể nói, nhị thiên tôn khí thế, cùng người trước mắt này so sánh, ngay cả chả là cái cóc khô gì. Nhưng, hắn rất nhanh liền nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh phương hướng. Là ngươi, sư phụ, đấu thánh xuất hiện, Thanh Lân rốt cục có chút bận tâm bắt đầu. Phía dưới tiểu y tiên cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà hội dẫn xuất hồn điện phó điện chủ. Cái kia đã không còn là bán thánh tồn tại, mà là chân chính đấu thánh. Vẫn là một cái tam tinh đấu thánh Nga. Vệ Tử Thanh vỗ vỗ Thanh Lân bả vai, cho thứ nhất cái yên tâm thần sắc, nhàn nhạt nhìn xem hồn điện phó điện chủ. Người chính là hồn điện phó điện chủ. Tam tinh đấu thánh, thực lực cũng không tệ. Cho nên, thật là ngươi giết ta hồn điện nhị thiên tôn. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được nhị thiên tôn mệnh bài vỡ vụn, nhịn không được trực tiếp từ hồn điện vượt ngang hư không mà tới. Hiện tại, khi thấy trước mắt cái này giết nhị thiên tôn hung thủ là thời điểm, sát khí là triệt để không cách nào che giấu. Hắn, muốn hắn chết, đúng thì thế nào? Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem hồn điện phó điện chủ. Bất quá ta hiện tại bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Nếu là giết ngươi, cái kia hồn diệt sinh hội sẽ không ở trực tiếp xuất hiện. Ông, tất cả mọi người đều phủ. Bọn họ nghe được cái gì? Thiếu nữ này sư phụ còn muốn giết hồn điện phó điện chủ. Phải biết cái này phó điện chủ thế nhưng là tam tinh đấu thánh. Vẫn là hồn điện trừ hồn diệt sinh phía dưới cường đại nhất cao thủ. Hiện tại hắn nói muốn giết hắn. Trời ạ, chúng ta có nghe lầm hay không? Hồn điện phó điện chủ cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn mộng bức, mình là nghe lầm sao? Hắn vậy mà nói muốn giết mình. Giết một cái tam tinh đấu thánh. Là hắn choáng váng, còn là mình choáng váng. Ha ha ha, hồn điện phó điện chủ bỗng nhiên giơ thẳng lên trời cười to lên. Sau đó, lạnh lùng. Dùng đến phi thường âm trầm ánh mắt khinh thường nhìn xem Vệ Tử Thanh. Muốn giết ta, bổn điện chủ ngược lại là muốn nhìn ngươi giết thế nào ta. Ngươi xác định? Vệ Tử Thanh nhìn xem hồn điện phó điện chủ nói. Ta nhưng rất ít nghe được có người nói muốn nhìn lấy mình làm sao bị giết. Ngươi không tại đổi một cái thuyết pháp. Muốn chết? Hồn điện phó điện chủ lạnh hừ một tiếng, cao cao tại thượng nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn là thật muốn nhìn một chút, trước mắt người này, đến tột cùng có bản lãnh gì, có cái gì dũng khí, dám nói ra muốn giết mình lời nói. Cũng thế, muốn chết, đã ngươi muốn tìm chết, như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem hồn điện phó điện chủ. Sau đó, bỗng nhiên một bàn tay vỗ xuống đi, oanh ầm ầm, đây là một chưởng rất bình thường một chưởng. Chỉ ít ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một chưởng này căn bản nhìn không ra cái dạng gì uy lực. Thế nhưng, rất nhanh, bọn họ tới sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ gặp nương theo lấy một chưởng này vung ra, không gian chôn vùi không nói. Vô tận trong vòm trời càng là xuất hiện vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa kia, thật quỷ dị, đó là một loại không màu chi hỏa. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian số ảo bị thiêu hủy, cái kia một loại cực hạn cực nóng nhìn không thấy. nhưng thật giống như trực tiếp từ trong linh hồn bị đốt, mà bắt đầu bình thường. Hồn điện phó điện chủ sắc mặt rốt cục đại biến, mà bắt đầu. Đấu thánh. Không, đây không phải đấu thánh. Đáng chết, người đến cùng là ai? Hồn điện phó điện chủ rốt cục hoảng sợ. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì trước mắt người này cái này dũng khí dám nói muốn giết mình. Trốn, mau trốn a! Mình căn bản không phải đối thủ của hắn. Thậm chí liền là điện chủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng, trốn được sao? Ngọn lửa kia tại hồn điện phó điện chủ không có lực phản kháng chút nào tình huống dưới. Trực tiếp dính vào thân thể của hắn. Lập tức, cấp tốc lan tràn. Tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng nhìn xem một màn này. Bọn họ nghe cái kia hồn điện phó điện chủ kêu thảm. Bọn họ càng là tận mắt lấy hắn. Tại ngọn lửa kia thiêu đốt dưới. Hóa thành cho tàn. Một cái. Tam tinh đấu thánh. Chăm chú chỉ là một hiệp. Trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Vệ tử thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem biến mất phó điện chủ. Hơi xúc động nói. Vì cái gì? Tổng có yêu mến muốn chết đâu. Người nếu là không xuất hiện, tốt xấu cũng có thể sống lâu 2 ngày không phải sao? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.